Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, không gì hơn cái này. Đối mặt với Lý Kỳ Phong lăng lệ thế công, người áo đen thân thể vừa lui lại lui, liên tục sử xuất mười mấy chiêu lăng lệ thế công. Người áo đen đều là dễ như trở bàn tay hóa giải Lý Kỳ Phong thế công. Lại không tốt bất quá là rộng lượng ống tay áo bị kiếm uy rào sát vỡ nát mà thôi. Một tiến một lui ở giữa, hai người đã là đến hoàng thành bên ngoài. Ác mộng đứng lơ lửng trên không, lạnh gió lay động lấy quần áo của hắn. Một đôi tròng mắt bên trong hàn ý đại thịnh, Lý Kỳ Phong một tay cầm kiếm, nhìn chăm chú lên cách đó không xa ác mộng, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, ác mộng quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế. Hai tay khẽ động, bàng bạc nội lực lập tức tại hai tay ở giữa hội tụ. Trong một chớp mắt một đạo vòng xoáy tại hai tay ở giữa hình thành. Ác mộng trong đôi mắt, một đạo hàn quang thoáng hiện, hai tay khẽ động, kia một đạo vòng xoáy lập tức bị đẩy ra, trong nháy mắt, vòng xoáy không ngừng khuếch trương, phát ra cường hoành thôn phệ chi lực, muốn Lý Kỳ Phong thôn phệ trong đó. Đuôi lông mày khẽ động, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, mang theo bọc lấy lăng lệ kiếm uy mãnh nhưng chém vào mà ra. To lớn vòng xoáy lập tức bị một phân thành hai, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt. Kia to lớn vòng xoáy tại trong nháy mắt lại khép lại. Uy thế càng sâu, huyết luân ấn, ác mộng hai tay thoáng động, to lớn vòng xoáy lập tức nổ bể ra đến, cường hoành uy lực càn quấy mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức như bị thương nặng, không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Ác mộng thân thể thoáng động, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt ác mộng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, căn bản không cho Lý Kỳ Phong tránh né thời cơ. Tần mãnh nắm đấm tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nắm đấm bên trong ẩn chứa cường hoành lực đạo để hắn như bị thương nặng. Thân thể không ngừng lui lại, hùng hậu khí cơ nương theo lấy chói mắt kim quang. Lý Kỳ Phong thôi động lưu ly kim thân, đến nay tiếp nhận liên tục nắm đấm. Ngươi cho rằng ngươi là vô địch thiên hạ sao? Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi Lý Kỳ Phong bất quá là một cái nho nhỏ kiếm tông tông chủ mà thôi. Thật coi là tử là cái thần. Ác mộng ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong thân thể rời khỏi bên ngoài mấy chục dặm. Toàn thân khí cơ tán loạn, ác mộng thu tay lại đứng vững, trong đôi mắt lộ ra mấy phần ý trào phúng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tựa như là đang nhìn một con hèn mọn sâu kiến. Con kiến cỏ này trong mắt hắn bất quá là không có ý nghĩa nhân vật mà thôi. Lý Kỳ Phong khó khăn lắm đứng vững thân thể, nhìn chăm chú lên ác mộng, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong một chớp mắt, vô số thanh kiếm xuất hiện tại trong màn đêm, che khuất bầu trời. Lúc trước thần đồ phong truyền thụ cho tâm của ngươi kiếm sao? Ác mộng nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong không có lên tiếng. Khắp thiên trùng giết mà xuống kiếm chính là tốt nhất trả lời. Kiếm khí đầy trời, túc sát. Vô tình, cường hoành kiếm uy bao phủ hướng ác mộng. Ác mộng trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Bước ra một bước, trong nháy mắt, ác mộng sau lưng, một nói thân thể khổng lồ hiển hiện. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Ác mộng giờ phút này triển hiện ra công phu giờ phút này chính cùng kia đạm đài minh kính sen hoa. Quan Âm nhìn dị khúc đồng công chi diệu. Thân hình cao lớn lại có ba đầu sáu tay, ba cái khuôn mặt, thần sắc các là khác biệt. Một khuôn mặt đáng ghét, một khuôn mặt mặt mũi hiền lành, còn có một khuôn mặt lạnh như băng xương. Cao lớn thân thể tựa như là nham thạch khảm nạm mà thành. cơ bắp cao cao hở ra. Đối mặt với kinh khủng kiếm uy, thân hình cao lớn phát ra gầm lên giận dữ. Lục đạo cánh tay liên tục huy động, trực tiếp là ỷ vào cường hoành uy thế phá giải. Ác mộng trong thần sắc lộ ra ý cười. Hai tay kết ấn, bàng bạc khí cơ không ngừng càn quét mà ra. Thân hình cao lớn liên tục mà động. Ba cái khuôn mặt thần sắc bắt đầu phát sinh cải biến. Đều là biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Sáu tay đều động, mang theo bọc lấy uy thế ngập trời. Trọng quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Kiếm trong túi thất kiếm đều là xông ra. Hạo đáng kiếm uy cuồn cuộn mà ra. Chém tới hắn thân hình cao lớn. Ác mộng thân thể khẽ động. Trong một chớp mắt, ác mộng đứng ở kia thân hình cao lớn phía trên. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh quỷ dị trường đao. Chuôi đao rất dài, cho dù là song tay nắm chặt lấy còn có dư thừa. Sống đao rất dày, lưỡi đao phía trên lại là kỳ dị răng cưa. Phía trên tản mát ra lăng lệ hàn quang. Thân thể nhảy xuống, ác mộng đao trong tay chém giết mà ra. Liên tục cùng thất kiếm không ngừng giao phong. Chói tai va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thân thể vọt lên, linh khúc kiếm rơi vào trong tay của hắn, cường hoành nội lực càn quét mà ra, đón ác mộng mặt chính là một kiếm chém giết mà ra. Ác mộng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, trường đao trong tay hoành tản trước người, linh khúc kiếm rơi vào kia răng cưa trên trường đao. Ác mộng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, bước ra một bước. Trường đao trong tay lấy kỳ dị góc độ gãy ra, răng rắc linh khúc kiếm thế mà đứt làm hai. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, ác mộng phát ra hét dài một tiếng. Trường đao trong tay liên tục chém vào mà ra, đao đao mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Tâm ý khẽ động, Nguyên Hồng kiếm bay vào Lý Kỳ Phong trong tay. Chiêu thức không ngừng biến hóa. Lý Kỳ Phong đem ác mộng sát chiêu hệ số chặn đường mà xuống. Phanh một đạo nổ tung thanh âm truyền ra. Một kích trọng quyền rơi vào Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng. Thôi động lưu ly kim thân khí cơ lập tức tán loạn. Lý Kỳ Phong kim thân quang trạch lập tức biến đến vô cùng ảm đạm. Tự thân khí tức trở nên cực kỳ không ổn định. Gào thét tiếng gầm truyền ra. Kia thân hình cao lớn hướng phía Lý Kỳ Phong sử xuất lăng lệ sát chiêu. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong nhanh chóng hướng về sau thối lui. Ác mộng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong bên người tên kiếm phía trên. Nhẹ giọng nói ra, thập đại tên kiếm, không gì hơn cái này. Tại hổ phách đao trước đó, bất quá là bã đậu mà thôi. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên ác mộng, nhẹ giọng nói ra, những năm này ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Ác mộng lạnh cười lấy nói ra, sống không bằng chết, thế nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Ánh mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra cường thịnh khí cơ. Bỗng nhiên trong lúc đó kiếm khai thiên môn. Một đạo nhỏ xíu ánh sáng tại trong màn đêm xuất hiện, tựa như là xẹt qua chân trời lưu tinh, bất quá lưu tinh là ngắn ngủi, cái này một tia sáng lại là vô hạn tồn tại. Ác mộng thân thể run lên, hắn trong đáy lòng cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ, tựa như là có một thanh sắc bén kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên, tuy thiên phật có thể lấy cướp đi tính mạng của hắn. Hai tay kết ấn, kia thân hình cao lớn khẽ động, ngăn tại ác mộng trước người. Trong một chớp mắt kia thân hình cao lớn tựa như là bạch tuyết chồng chất người tuyết gặp thiêu đốt. Liệt hỏa hóa thành hư vô, ác mộng phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là bị đạp cái đuôi mèo. Phát ra thanh âm vô cùng bén nhọn, chói tai, đột nhiên trong lúc đó ác mộng thân thể thoáng động. Hổ phách đao lăng không chém vào mà xuống, thế như Thái Sơn áp đỉnh, Nguyên Hồng kiếm hoành tản trước người,